Yêu thương vô bờ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 3 chương 56. Năm, thật ra, Đồng Ngạn cũng không biết tại sao mình lại chiến tranh lạnh với Trình Thiếu Di, có lẽ là bởi vì thái độ từ chối của anh quá rõ ràng. Còn nhớ đêm ấy Đồng Ngạn tắm rửa sạch sẽ lên giường chuẩn bị bài cũ như hôm qua, nhưng Trình Thiếu Di lại không có động tĩnh gì, một bộ dạng thờ ơ lạnh lùng. Anh càng như vậy, Đồng Ngạn càng cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ tức giận không thể giải thích được, dùng hết sức lực lật mặt Trình Thiếu Di sang bên kia. Lật qua lật lại vài lần, Trình Thiếu Di cùng mất kiên nhẫn, vung tay đẩy cô ra, nhưng không ngờ Đồng Ngạn lại nhanh nhẹn tránh được tay anh, tuy không trúng vào người Đồng Ngạn, nhưng lại quờ vào ngọn đèn đầu giường làm nó rơi xuống đất. Chiếc đèn này được mua ở Thiệu Hưng, khi Đồng Ngạn trở về Trung Quốc thăm họ hàng, tuy không phải do một nghệ sĩ nổi tiếng làm ra nhưng nó mang đậm phong cách quê hương. Đồng Ngạn quanh năm ở nước ngoài không tránh khỏi nỗi nhớ quê hương, nên mặc dù lúc đi cha cô cằn nhằn nhiều lần, cô vẫn chịu khó ký gửi chiếc đèn này. Mà bây giờ, một trong hai chiếc đèn vẫn còn đặt trên đầu giường, trong khi chiếc còn lại đã bị hất xuống đất vỡ tan từng mảnh. Có lẽ là nghe thấy tiếng động mạnh từ phòng bên, Tửu Tửu giật mình tỉnh dậy ngay lập tức mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài, chạy đến gõ cửa phòng ngủ của Trịnh Thiếu Di và Đồng Ngạn, ngập ngừng một lúc mới đẩy cửa ra, giọng nói run run vô cùng lo lắng. Sao vậy anh ơi? Bởi vì thường ngày không có ai khác trong nhà, Đồng Ngạn cũng chưa bao giờ có thói quen khóa cửa khi ngủ, nên lúc này, ba người anh nhìn tôi nhìn anh, dây váy của Đồng Ngạn đúng lúc trượt khỏi vai, nhất thời lúng túng không thôi, cũng may là Trình Thiếu Di phản ứng nhanh, chỉ ra ngoài cửa lớn giải thích cho Tửu Tửu. Không có gì đâu, em cứ đóng cửa cho anh, đợi anh ở phòng khách nhé. Tửu Tửu nhanh chóng đóng cửa lại, Trình Thiếu Di người vốn dĩ thờ ơ nãy giờ, xoay người đứng dậy, nhìn Đồng Ngạn còn đang ngẩn người. Em ngủ trước đi, anh ra ngoài giải thích cho Tửu Tửu, tối nay anh ngủ trong phòng làm việc. Đồng Ngạn còn chưa kịp nói lời nào, cô đã chuẩn bị vô số lời vu khống, nhưng đến lúc này, cô phát hiện mình lại không nói được lời nào, mãi đến khi Trình Thiếu Di mặc xong quần áo bước ra ngoài, Đồng Ngạn mới quay đầu tắt ngọn đèn duy nhất còn lại. Ngủ ngon, trong bóng tối cô nghe thấy tiếng Trình Thiếu Di nói với mình, nhưng nhỏ đến nỗi chỉ như gió nhẹ thoảng qua. Đồng Ngạn còn tưởng rằng đêm đó cô sẽ bị mất ngủ, xảy ra chuyện như vậy, lòng cô bất an kỳ lạ, nhưng cũng không biết phải làm sao, vậy mà một lúc sau cô đã chìm vào ngủ sâu. Trong giấc mơ cô mơ thấy chính mình vài năm trước lúc vừa mới chuyển đến căn nhà này. Đêm lạnh dần, cô lo sợ bất an ngủ trên giường của Trình Thiếu Di, cho đến khi Thành Thiếu Di dịu dàng hôn lên môi cô mới nhận ra, lòng mình càng không yên. Đó là loại cảm giác gì? Giống như đang nhảy nhót trên lưỡi dao vậy, vừa hạnh phúc đến tim đập liên hồi, vừa đau khổ như hít từng ngụm khí lạnh vào tim. May mắn thay, cuối cùng cô đã có được người trước mặt hoàn toàn, đáng buồn là khi cô tỉnh dậy vào nửa đêm, anh lại không gọi tên cô. Tửu Tửu, Đồng Ngạn nhớ tới cái tên Trình Thiếu Di gọi mỗi đêm. Anh cau mày, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, ánh trăng chiếu vào phòng, rõ ràng cô đang nằm trong chăn mà lại thấy lạnh lẽo vô cùng. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Thiếu Di cùng rượu đã hết sạch không để lại bất kỳ ghi chú nào, cũng không có điểm tâm, Đồng Ngạn đứng ở phòng khách hồi lâu mới quay lại phòng ngủ, không nói một lời bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra hôm nay cô ấy đi công tác, tối hôm qua cô ấy lại cố chấp như vậy, một phần là vì phiền muộn trong lòng, một phần cũng là vì cô ấy sẽ phải xa nhà vài ngày. Nhưng bây giờ xem ra cô ấy có ở nhà hay không cũng không quan trọng. Vứt cuốn catalo quảng cáo trên bàn cà phê vào thùng rác, sau đó khóa cửa lại, Đồng Ngạn kéo vali đi ra khỏi cửa căn hộ. Lần này cô đến Bắc Đô vì công ty của cô muốn thương lượng sáp nhập với một công ty địa phương, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Đồng Ngạn đang ở bộ phận nghiên cứu, nhưng không hiểu sao ông chủ bên kia lại khăng khăng đòi cô tham gia đoàn đàm phán, Đồng Ngạn biết mình nã nhân thủ đoạn, đành phải chấp nhận hợp tác. Im lặng suốt chặng đường, Đồng Ngạn hầu như không quen biết các đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh, cũng không thèm làm quen với họ, cứ thế bịt mắt đi ngủ. Khi tỉnh dậy, cô ấy đã đến Bắc Đô rồi, chiếc xe của công ty vừa hay đang đỗ bên ngoài sân bay. Đồng Ngạn đi theo đại đội gặp mặt, mới đi được vài bước liền bị chặn lại, giọng nói có chút quen thuộc, Đồng Ngạn không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tử Ngang đang gật đầu mỉm cười với mình. Thời gian thực sự là một ảo thuật gia, Đồng Ngạn nghĩ, nhưng trong 8 năm, tên mọt sách chỉ có thể nói. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng. Trong lời tỏ tình của mình đã biến thành ông Lục đang ở trước mặt cô. Trước sự ngạc nhiên của Đồng Ngạn, Lục Từ Ngang hóa ra là con trai nhà giàu, con ông chủ thiếu gia trong huyền thoại. Vì mẹ anh kết hôn với một thương gia rượu nổi tiếng ở địa phương nên anh giờ trở thành người thừa kế hợp pháp. Chàng trai rụt rè với cặp kính gọng đen ngày ấy đã dần chìm sâu vào quá khứ và cuối cùng cũng có thể đối mặt mối tình đầu trong lòng. Nhìn thấy Đồng Ngạn hai tay không hề đeo nhẫn gì hết, Lục Từ ngang giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Em và anh Trình không kết hôn sao? Đồng Ngạn sững sốt một chút, sau đó cười lắc đầu. Hiện tại không có, lúc này cô mới hoàn toàn hiểu tại sao lại có tên của mình trong đoàn đàm phán. Lục Từ ngang chắc hẳn đã nhìn thấy tên cô trong danh sách nhân viên và muốn biết Đồng Ngạn này có phải là Đồng Ngạn của năm đó hay không, vì vậy anh mới quyết định lấy việc công làm việc tư, gọi cô đến để xác nhận. Đồng Ngạn đột nhiên muốn cười một tiếng, hao tâm tổn sức vì anh ấy, nhưng còn chưa kịp cười thì sống mũi đã chua xót vì câu. Em và anh Trình không kết hôn sao? Đúng, đã 8 năm trôi qua, nhưng cô ấy còn không biết liệu Trình Thiếu Di đã từng yêu bản thân mình hay chưa. Cuộc đàm phán ngày hôm đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, Đồng Ngạn giờ mới nhận ra, thì ra hai bên đã thương lượng xong các điều khoản, chỉ cần hoàn thành một thủ tục là xong. Vì vậy vào đêm ký kết, Lục Từ ngang tuyên bố hôm nay cứ để anh làm chủ, mời mọi người dùng bữa tối tại khách sạn danh giá nhất thành phố này. Đó là lý do vì quang cảnh đêm nay cực kỳ dễ chịu, bữa tối rất ngon nhưng Đồng Ngạn lại luôn lơ đễnh, mặc cho mọi người xung quanh có chút say sưa phấn khích, Đồng Ngạn vẫn cúi đầu ngậm ngùi cắt miếng bít tết bày trên đĩa. Và tất cả những điều này đều bị Lục Từ ngang, người đang trò chuyện và cười với những người khác nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi rời khách sạn vào đêm hôm đó, Lục Từ ngang đi tới có vẻ thản nhiên mở cửa xe cho Đồng Ngạn một cách lịch thiệp. Không biết tôi có vinh hạnh đưa cô Đồng trở về khách sạn không? Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khích lệ và ghen tị, nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt lãnh đạm của Trình Thiếu Di đêm đó lại lóe lên trong lòng Đồng Ngạn câu nói. Ngủ ngon, của anh lại văng vẳng bên tai. Đồng Ngạn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến trong tâm, không khỏi dùng mình một cái cúi đầu vào trong xe nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. Khách sạn cách chỗ nhà hàng không xa, Lục Từ ngang già ngốc mà đi đường vòng dài, Đồng Ngạn tuy biết rõ nhưng cũng không vạch trần anh ta, bởi vì cô cảm thấy Lục Từ ngang giống mình đến nhường nào tại thời điểm này. Tuyệt vọng, giả vờ mây nhẹ gió nhẹ, thực ra trong lòng đã nổi bão rồi. Nửa giờ sau, xe của Lục Từ ngang cuối cùng cũng tới khách sạn, Đồng Ngạn mở cửa xuống xe quay người lại cười với anh. Cảm ơn anh Lục, hôm nay em mệt quá nên em không thể mời anh lên nhà chơi nữa. Tất nhiên Lục Từ ngang hiểu đây là một lời từ chối, nhưng anh không nản lòng, ngược lại còn làm theo lời cô. Được rồi, lần sau, em ngủ ngon. Đồng Ngạn sững sốt một chút, sau đó liền thản nhiên đóng cửa xe lại, khi đến đại sảnh khách sạn chỉ dám liếc mắt nhìn lại. Cũng may Lục Từ ngang không đi theo, Đồng Ngạn nở nụ cười gượng gạo, ấn cửa thang máy mở ra. Còn nữa, cách chương.